Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 232, chiêu thu đệ tử. Càng đặc sắc, Tiện Khô Lâu, sờ lên đầu, hắn mặc dù nghĩ không ra, nhưng không hạn chế hắn bộ kia e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng. Nhếch nhếch miệng, tựa hồ hết sức hưng phấn. Thần điện, Tần Vân trong miệng phun ra hai chữ tới, Tiêu gia tính là gì? Thần điện mới là kinh khủng nhất. Chẳng biết tại sao, Tần Vân có một cỗ dự cảm, cái này thần điện hết sức có thể sẽ không nhìn xem chính mình, như nguyện phát triển thiên đế môn. Mà Tình Tông phó tông chủ Thiên Kiều tiên tử gặp qua Tần Vân tông chủ. Tần Vân tông chủ quả nhiên tốt thực lực. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười duyên truyền đến. Sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy một làn gió thơm kéo tới. Thiên sơn phía dưới, đỉnh đầu huyết sắc kiệu phóng lên tận trời, hư không bên trong từng đạo ảo ảnh xuất hiện. Đây là Thiên Kiều tiên tử, là Ma Tình tông phó tông chủ. Không nghĩ tới nàng cũng tới. Nàng thế nhưng là đỉnh phong thiên cung cường giả. Nghe đồn toàn bộ thứ bảy vực, không có người thấy nàng bộ mặt thật. Gặp qua nàng chính diện người đều đã chết. Này người đến, lần này có trò hay để nhìn. Ngoặc kép, toàn bộ thiên sơn, nghị luận ầm ĩ. Cái kia đỉnh huyết sắc kiêu tử cấp tốc tới, kiệu những nơi đi qua. Một cỗ huyết sắc lực lượng quét ngang mà ra. Chung quanh sinh cơ bừng bừng cây cối, vậy mà khô kiệt mà chết. Thật là bá đạo ma công. Tần Vân sau lưng, Mạc Trung vẻ mặt hơi là mềm lại. Tiểu ca ca, tới a, ha ha ha. Nhưng vào lúc này, thiên sơn phía trên, một đạo quát tiếng truyền đến. Sau một khắc, hết thảy võ giả, vẻ mặt cự biến, chỉ thấy huyết sắc lực lượng lan tràn. Một cỗ vô cùng kiều diễm khí tức bao phủ lại toàn bộ thiên sơn. Ha ha ha, tới a, ha ha ha, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng cười duyên tại hư bầu trời vang lên. Hư không bên trong, vô số ảo ảnh xuất hiện. Cái kia từng đạo ảo ảnh kiều mị vô cùng, làm ra đủ loại mê người động tác. Phốp, một vị thiên đế môn đệ tử cầm giữ không được, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra. Môn chủ Mạc Trung trên mặt kinh hách vô cùng, Thiên Kiều tiên tử vậy mà đáng sợ như vậy. Vừa mới vị kia ói máu đệ tử, đây chính là thiên vi cảnh đệ tử a. Không nghĩ tới Thiên Kiều tiên tử không ra tay, liền đem toàn bộ thiên sơn khiến cho khắp nơi bừa bộn. Ma Tình tông liền này thấp hèn thủ đoạn. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng. Sau một khắc, Tần Vân trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một đạo vô cùng đáng sợ hàn mang đến. Chỉ thấy Tần Vân nhảy lên một cái, cả người hướng thẳng đến đỏ kiệu vọt tới. Môn chủ, không thể. Mạc Trung vẻ mặt đại biến, những võ giả khác cũng đầy mặt thình lình. Thật là cuồng vọng Tần Vân. Này huyết sắc kiệu, đây chính là Thiên Kiều tiên tử bản mệnh linh khí, đã đạt đến thất giai thiên linh khí trình độ. Đã từng một vị thiên cung viên mãn võ giả đều chết tại đây kiệu xuống. Tần Vân tiến lên, này chẳng phải là muốn chết. Bàng môn tà đạo lăn xuống thiên sơn, lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, một cây gậy xuất hiện. Sau một khắc, cây gậy phía trên ngọn lửa màu đỏ ngòm phóng lên tận trời, trực tiếp hóa thành một đầu tuyệt thế ma long, hướng kiệu quét ngang mà xuống. Đụng, hư không bên trong, một cỗ vô biên va chạm truyền đến. Giống giống, ma long gầm thét, những nơi đi qua, huyết sắc lực lượng toàn bộ biến mất, cho bản đế vỡ. Quát lạnh âm thanh tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy hư không ma long lần nữa hóa thành hỗn thiên côn, long hồn lực lượng chấn động, Tần Vân một côn hướng huyết sắc kiệu hạ xuống. Tần Vân, ngươi dám! Huyết sắc trong kiệu truyền đến một đạo kinh sợ thanh âm. Thiên kiều ảo ảnh, vạn trượng ma vực, tràn ngập sát khí thanh âm theo trong kiệu truyền đến, xuyên thấu qua cái kia kiệu màn cửa, mọi người tựa hồ thấy được một bóng người xinh đẹp đang ở điên cuồng đánh ra ấn quyết. Ong ong, kiệu phía trên vô số huyết sắc lực lượng mãnh liệt mà ra, huyết sắc lực lượng những nơi đi qua, tất cả mọi thứ sinh cơ toàn diệt, lực lượng thật mạnh, mau lui lại, lui, chấm ngoặc kép, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui lại, thủ hộ thiên đế môn đệ tử. Đúng đúng, hư không bên trong, long chiến sĩ nhanh chóng vây lại Tần Vân cùng thiên kiều tiên tử chiến trường. Huyết sắc lực lượng bị hơn 10 vị long chiến sĩ cản ở trung ương. Tần Vân, nhận lấy cái chết. Huyết sắc trong kiệu truyền đến một đạo lạnh lẽo vô biên thanh âm. Sau một khắc, một đạo hồng lăng theo huyết sắc trong kiệu nổ bắn ra mà ra. Mong muốn giết bản đế, ngươi còn chưa có tư cách. Long huyết biến, nổi giận gầm lên một tiếng. Tần Vân trên thân long lực điên cuồng cuồn cuộn. Sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức tăng vọt gấp 10 lần. Hai tay nắm ở hỗn thiên côn, cuồn cuộn long lực mãnh liệt mà ra. Hỗn thiên nhất côn lăn ra thiên sơn, cuồng vọng thanh âm tại hư không chấn động. Chỉ thấy Tần Vân trong tay hỗn thiên côn đột nhiên hào quang tăng vọt, ngọn lửa màu đỏ ngòm càng là điên cuồng lan tràn. Oanh, sau một khắc, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên, linh khí chung quanh bị Tần Vân thôn phệ không còn. Điều đó không có khả năng. Phanh, nhưng vào lúc này, một đạo kinh sợ vô cùng thanh âm truyền đến. Tại tất cả mọi người kinh hách trong thần sắc, cái kia huyết sắc lực lượng trực tiếp bị oanh thành hai nửa. Huyết sắc kiệu tại hư không hóa thành phấn vụn. Một bóng người xinh đẹp vọt ra, ngươi dám đánh nát ta bản mệnh linh khí, bổn tiên tử muốn giết ngươi. Hư không bên trong, thiên kiều tiên tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Tần Vân. Trên người của nàng sát ý đáng sợ khôn cùng, trong tay nàng một cây hồng lăng tản mát ra đáng sợ vô biên huyết sắc lực lượng. Đánh nát ngươi bản mệnh thần khí. Tần Vân vung tay lên, hỗn thiên côn lần nữa về tới Tần Vân trong tay. Nhìn xem đối diện thiên kiều tiên tử, Tần Vân hai con ngươi mang theo một vệt xem thường. Bản đế mời ngươi Ma Tình Tông, đó là để mắt ngươi Ma Tình Tông dám ở ta Thiên Sơn gây rối, đó là tội chết. Nhưng hôm nay ta thiên đế môn chiêu thu đệ tử, chính là ngày tốt, bản đế cho ngươi một cái cơ hội, lăn xuống Thiên Sơn, bằng không, táng thân này địa. Lãnh ngạo thanh âm, xem thường khôn cùng, cuồng vọng, thiên kiều tiên tử, tức đến run rẩy cả người, nhưng trong mắt của nàng, lại mang theo một vệt kiêng kỵ. Trước mắt Tần Vân, mặc dù khí tức mới thiên phủ cảnh, nhưng chiến lực lại đáng sợ khôn cùng. Cái này Tần Vân thật là cuồng vọng. Thiên kiều tiên tử, đây chính là Ma Tình Tông phó tông chủ, nếu là hôm nay thật xám xịt đi, cái kia Ma Tình Tông mặt mũi ở đâu? Cái này thiên kiều tiên tử cũng thật là, lại trêu chọc tên sát tinh này. Lần này thú vị, ngoặc kép, vô số võ giả mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem hư không. Cút, vẫn là không cút. Hư không bên trong, Tần Vân trong tay hỗn thiên côn run nhẹ nhẹ, từng tia tiêu sát khí tại hư không lan tràn. Tần Vân hai con ngươi lạnh lẽo khôn cùng. Tần Vân, ngươi khinh người quá đáng. Thiên kiều tiên tử trong mắt vô cùng phẫn nộ. Nàng vốn cho là thiên đế môn vừa mới thành lập là mặc người bóp quả hồng mềm, nhưng ai biết Tần Vân vậy mà như thế mạnh. Không lan, vậy liền chết. Hỗn thiên côn, giết. tràn ngập sát khí thanh âm. Tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân nhảy lên một cái, một gậy lần nữa hướng Thiên Kiều Tiên Tử hạ xuống. Hỗn Thiên Côn bên trên, Ma Long gào thét, cái kia đáng sợ một côn, phảng phất muốn đem Thiên Kiều Tiên Tử đánh thành phấn vụn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.